Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, chương 422, đại chiến lên. Cái gì? Huyền Thiên Tông bên trong. Huyền bí vòng xoáy hình thành thời gian. Đem mấy tên đệ tử cuốn vào trong đại trận. Phù tương đương rất nhanh này vài tên đệ tử bị đại trận luyện hóa hấp thu. Nhưng mà, hấp thu tới được nguyên khí. Căn bản không đủ để bổ sung đại trận trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao. Đại trận đang kịch liệt run rẩy bên dưới. Kẽo kẹt vang lên. Kèn kẹt tương đương Huyền Thiên Tông bên trong. Mấy đại điện sụp xuống. Chính là phía sau núi tòa miếu nhỏ kia vào thời khắc này cũng nứt ra. Tông môn quảng trường to lớn bia đá trực tiếp bị chia làm hai nửa. Oanh tương đương đại trận thả ra sáng rừng rực ánh sáng. Ngay sau đó, ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Đùng tương đương ngăn cản Long tộc nhiều lần tiến công Huyền Thiên Tông đại trận. Vào đúng lúc này đổ nát. Này tương đương, Vương Càn An ngây ngẩn cả người. Huyền Thiên Tông bên trong các đệ tử trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Tất cả tới quá nhanh. Liền tâm bên trong cũng không có chuẩn bị. Thậm chí một tia tin tức đều không có thu được. Đại trận cứ như vậy nghiền nát. Huyền Thiên Tông bảo vệ xác không còn. Kinh ngạc, là Long tộc cái kia đế cấp cao thủ ra tay rồi. Có người cả kinh kêu lên. Vương Càn An ngẩng đầu nhìn lại. Chân trời xuất hiện một vệt hồng vân. Chỉ là này hồng vân còn chưa ngưng tụ cái kia đế cấp khí tức liền tiêu tán. Sau đó hồng vân dần dần có dấu hiệu tiêu tán. Không còn đại trận, chúng ta Huyền Thiên Tông làm sao đối mặt yêu tộc cao thủ? Lo lắng, đừng nghĩ yêu tộc, lần này Long tộc ra tay. E sợ hậu chiêu đã tới. Có thể đi mau nhanh đi, không muốn đi theo ta đi liều mạng. Chấp pháp trưởng lão nói, Bạch trưởng lão, mang theo Lý Kiều bọn họ rời đi. Vương Càn An bỗng nhiên hô. Sau đó bóng người bay ra thẳng đến Huyền Thiên Tông ở ngoài. Huyền Thiên Tông ở ngoài mấy trăm dặm ở ngoài. Mấy cái cự long đem Huyền Thiên Tông vây quanh ở trung tâm. Chậm rãi hướng Huyền Thiên Tông tới gần. Không chút hoang mang. Đoán chừng Huyền Thiên Tông như thế. Cầm đầu chính là hóa thần hậu kỳ Ngao Tráng. Còn lại năm cái lão long đều ở hóa thần trung kỳ. Còn dư lại đều là quy nguyên cảnh. Quy nguyên cảnh Long Vương xa xa theo ở phía sau. Chờ đợi hóa thần lão long kiềm chế lại Huyền Thiên Tông cao thủ. Bọn họ động thủ nữa. Đến rồi. Huyền Thiên Tông bầu trời. Mấy đạo nhân ảnh chạy tới. Ngao Tráng con mắt híp một chút nói. Đến rồi là tốt rồi. Không cần đi tới Huyền Thiên Tông khu vực trung tâm giao thủ. Miễn cho phá hủy vốn nên thuộc về hắn chúng Long tộc bảo bối. Long tộc. Cứ như vậy muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Vương Càn An nhìn thấy mặt trước cự long, đáy lòng hồi hộp một hồi. Hóa thần hậu kỳ lão Long Vương, song tương đương không được. Coi như xong cũng phải cho Bạch sư muội các nàng tranh thủ rời đi cơ hội. Người đây là xin tha sao? Nếu như cầu xin tha thứ, quỳ xuống đến thăm các ngươi thành ý. Ngao Tráng cười ha ha. Cái khác long tộc nhân cơ hội vây quanh lại đây. Còn một người khác hóa thần mang theo quy nguyên cảnh hướng Huyền Thiên Tông bay đi. Chúng ta có thành ý. Các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta chứ. Vương Càn An thẳng thắn đem mặt mũi không muốn. Đều sống chết trước mắt. Cũng không tính toán những này phí lời. Để Long tộc ngoài miệng chiếm chút tiện nghi có cái gì. Thông minh. Có điều. Các ngươi có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chúng ta còn có thể cho các ngươi để cho toàn thây. Hay là, còn có thể cho ngươi lưu một chỗ mồ. Cung thiên hạ hết thảy yêu tộc chế nhạo. Ha ha tương đương, ngươi không tức giận. Ngao Tráng liếc mắt nhìn Vương Càn An. Huyền Thiên Tông tông chủ. Rất có quyết đoán nhân loại. Mắt thấy Huyền Thiên Tông cùng loài người ngay ở trong tay hắn phục hưng. Loại này thời đại lộng triều nhi. Thiên địa số mệnh nhi liền muốn ở trong tay hắn chơi xong rồi. Sau lần đó đại lục trong lịch sử cũng sẽ xuất hiện ta Ngao Tráng tên tuổi. Ta tại sao phải sinh khí? Đúng nha, ngươi cùng cho ngươi Huyền Thiên Tông đều chơi xong. Tức rồi cũng vô dụng. Hiện tại sinh khí không chỉ có sẽ không tạo tác dụng. Còn có thể ảnh hưởng ngươi sau phát huy. Có điều, một mình ngươi hóa thần trung kỳ lại tiếp được ta mấy chiêu? Nói, Ngao Tráng đã vận chuyển chân nguyên. Thần thức gắt gao khóa chặt Vương Càn An. Vương Càn An cũng chăm chú nhìn Ngao Tráng. Đồng thời phía sau hộ tông trưởng lão đồng dạng nhìn chằm chằm Ngao Tráng. Một khi động thủ, hắn cùng với Vương Càn An sẽ gặp với trước mắt cái này hóa thần 7 tầng long tộc cao thủ. Không cầu thắng lợi, chỉ cầu dùng tính mạng của mình kéo dài một tia thời gian. Cái khác long tộc cao thủ cũng bị Huyền Thiên Tông vài cái hóa thần nhìn chằm chằm. Coi như là một chiêu cũng không tiếp nổi. Ta có lựa chọn khác sao? Vương Càn An cười nói. Oanh tương đương lập tức. Ngao Tráng liền cho Vương Càn An một móng vuốt. May là Vương Càn An vẫn ngồi như vậy chuẩn bị. Bằng không liền đánh lén này. Vương Càn An khả năng lập tức đã bị giết chết. Ầm ầm ầm tương đương Ngao Tráng ra tay sau khi. Song phương đồng thời ra tay. Đại chiến bạo phát. Vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi sơn mạch thành trì hủy diệt sạch. Cũng may Huyền Thiên Tông chu vi trải qua mấy lần kiếp nạn. Vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi sinh hoạt nhân tộc đều sớm di chuyển. Bụi mù nổi lên bốn phía. Theo chống đối tiến công. Song phương di động. Rất nhanh đại chiến sóng đến phụ cận Bất Diệt Sơn. Không có ai chú ý tới. Bất Diệt Sơn trên trong hư không. Bỗng xuất hiện một cái trường long. Oanh tương đương trường long hạ xuống. Ở trên thung lũng đập ra một mảnh bụi mù. Sau đó, trong hư không đi ra một người. Còn có Mai Phục. Mai Phục Huyền Thiên Tông lão tổ sao? Nở nụ cười một tiếng. Bóng người biến mất. Đại chiến sau khi bắt đầu. Long tộc một cái khác hóa thần cao thủ mang theo một loại quy nguyên cảnh long vương nhằm phía. Huyền Thiên Tông. Không còn đế cấp hộ tông đại trận. Huyền Thiên Tông chính là đặt ở trước mắt bảo vật. Dễ như trở bàn tay. Hưng phấn tương đương thần thức quét một hồi loạn tao tao Huyền Thiên Tông. Cầm đầu hóa thần long vương hoàn toàn yên tâm. Huyền Thiên Tông bên trong đã không có hóa thần cao thủ. Những này thượng cổ truyền xuống gì đó đều là bọn họ long tộc rồi. Phù tương đương bỗng bụng truyền đến đau nhức. Quay đầu lại, một bóng người đột ngột xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Cao thủ tương đương đột nhiên cả kinh. Liền muốn kêu to. Phù tương đương lại một thanh nhẹ nhàng tiếng vang lên. Đầu rồng to lớn bay lên. Quá nhỏ. Tính không ra. Vệ Dương siết lòng bàn tay bên trong long nguyên. Lắc đầu một cái. Sau đó liếc nhìn đại chiến trung tâm Ngao Tráng. Lần trước cho ngươi đi rồi. Lần này ngươi sẽ không số may như vậy rồi. Còn kém một điểm. Có thể liền cần ngươi viên này long nguyên. Ta là có thể đi vào nửa bước đế cấp rồi. Vung kiếm lại giết bên cạnh hai cái quy nguyên cảnh long. Vương, Vệ Dương thẳng đến Ngao Tráng mà đi. Ít đi hóa thần lão long. Huyền Thiên Tông bên trong quy nguyên cảnh trưởng lão bay ra. Cùng với những cái khác quy nguyên cảnh lão long đánh nhau. Trong vòng chiến tâm, Ngao Tráng ung dung ứng phó Vương Càn An hai cái hóa thần. Giờ khắc này Vương Càn An miệng phun máu tươi. Vẻn vẹn hai móng vuốt. Hắn cũng nặng tổn thương. Bên cạnh hộ tông trưởng lão cũng không khá hơn chút nào. Chênh lệch quá xa. Nếu như hai người các ngươi muốn chạy trốn. Vẫn có đường sống. Ngao Tráng cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi. Chính là cái chết. Cũng sẽ không nhường đường. Vương Càn An lau một cái vết máu ở khóe miệng nói. Cần gì chứ. Các ngươi dáng dấp như vậy. Kề bên không được hai lần. Ngao Tráng ngừng tay. Tựa hồ đợi thêm cái gì? Kề bên không được cũng phải kề bên. Giết! Vương Càn An xông tới giết. Ấm tương đương cường đại móng vuốt rơi vào Vương Càn An trên người. Ngao Tráng xem thường liếc mắt nhìn Vương Càn An. Hướng không trung cất cao giọng nói. Ta biết ngươi xuất hiện. Đi ra đi. Ta ngược lại muốn xem Huyền Thiên Tông lão tổ có bản lĩnh gì. Âm thanh cuồn cuộn mà ra. Vương Càn An sững sờ. Cái khác khổ chiến long tộc Huyền Thiên Tông cao thủ đột nhiên một trận. Trong lòng vô cùng quyết tâm. Mà long tộc một phương dồn dập triển khai thần thức. Huyền Thiên Tông bên trong. Mấy cái xác rồng đặt tại trên quảng trường. Đang bị Huyền Thiên Tông đệ tử phân giải. Chuyện này. Lão tổ thật sự trở về. Ngoặc kép. Không ra đúng không? Chờ ta chậm rãi đùa chơi chết. Chấm ngoặc kép. Vèo tương đương bỗng một đạo phi kiếm xuất hiện tại ngao trắng bên cạnh người. Ngao lớn mạnh hỉ, rốt cục phát ra sao? Thân thể uốn một cái né tránh. Đồng thời, mặt khác một bên xuất hiện 7 thanh ném đao. Ngao lớn mạnh hãi, bị lừa rồi. Đương tương đương đao cùng vảy giáp chạm vào nhau. Lập tức đao bị đánh nát. Đồng thời mấy chục mảnh vảy giáp bay xuống. 7 thanh ném đao sau khi, bên cạnh lại xuất hiện 6 thanh phi kiếm. Không, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.